Chương 639, sinh tử áp bách. Phương thần kia con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm tầng thứ hai cửa vào nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp chui vào tầng thứ hai bên trong. Tiến vào tầng thứ hai về sau, phương thần phát hiện, nơi này vẫn như cũ là một cái phong bế không gian, cùng tầng thứ nhất rất giống. Đây chính là tầng thứ hai sao phương thần tự đủ. Ngay tại phương thần đang khi nói chuyện, đột nhiên một đạo nhân ảnh ra tầng thứ hai phong bế không gian bên trong. Phương thần nhìn thấy bóng người này thời điểm, triệt để chấn kinh. Đây không phải tầng thứ nhất cái kia gầy còm lao đầu sao? Rõ ràng tại tầng thứ nhất thời điểm bị phương thần đánh bại, sau đó tán loạn, tại sao lại ra tầng thứ hai đâu? Tựa hồ biết rõ phương thần nghĩ hoặc, gầy còm lao đầu cười hắc hắc, nói, tiểu tử, tầng thứ nhất vậy chỉ bất quá là của ta một cái phân thân mà thôi, đương nhiên, ta cũng chỉ là một cái phân thân. Nghe được gầy còm lời của lão đầu, phương thần trong lòng cờ hờ ơn ở động không thôi. Một cái phân thân liền có thể có được mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, vậy hắn bản tôn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương thần nhìn về phía gầy còm, ánh mắt của lão đầu bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Cái này gầy còm lão đầu thực lực, hoàn toàn ngoài phương thần đoán trước, để phương thần cũng là có chút điểm chấn kinh. Tiểu tử, ta cố này phân thân thực lực, có thể so với linh tuyển cảnh tam trọng. Ngươi chỉ có đánh bại ta, mới có thể thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm. Gầy còm lao đầu cười hắc hắc, nói. Tại tầng thứ nhất thông qua cùng phương thần ở chung, gầy còm lao đầu phát hiện phương thần thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là tiềm lực lại là phi thường nghịch thiên. Phải biết, kẻ yếu nhìn chúng chính là thực lực, mà cường giả chân chính, nhìn chúng thì là tiềm lực. Bởi vì, tại giai đoạn trước có thể thông qua tự thân cố gắng để đền bù tiềm lực bên trên không đủ, nhưng đã đến hậu kỳ. Nhất là tấn thăng chân vũ cảnh, không có nghịch thiên tiềm lực, căn bản là không có cách tấn cấp đến chân vũ cảnh. Cổ kiếm đại lục quá chi đại, chân chính có thể tấn cấp đến chân vũ cảnh cường giả, ít càng thêm ít. Vô số võ giả, cố gắng cả đời tâm huyết, cuối cùng bị vây ở linh tuyển cảnh, đại nạn đến, không cam lòng chết đi. Phương thần tiến bộ thần tốc, để gầy còm lao đầu cũng là kinh ngạc không thôi. Gầy còm lao đầu cho rằng, dùng phương thần như thế nghịch thiên tiềm lực, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tấn cấp đến chân vũ cảnh, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Liền xem như tương lai đạt tới siêu việt chân vũ cảnh trình độ, cũng không phải không có khả năng. Gầy còm lao đầu nhìn như là thu quan nhân, kỳ thực là một cái tương đương hợp cách bồi luyện. Phương thần nghe được gầy còm lời của lao đầu cũng là khẽ giật mình, chợt có chu tờ bất đắc dĩ. Thông qua nửa tháng cố gắng, thật vất vả mới khiến cho thực lực toàn diện tăng lên. Đánh bại linh tuyển cảnh nhị trọng đỉnh phong gầy còm lão đầu, không nghĩ tới tại tầng thứ hai gầy còm lão đầu, thực lực thế mà có thể so với linh tuyển cảnh tam trọng võ giả. Phải biết, linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, đã có thể đưa thân tiềm long bảng trước 30 tên. Bất quá, phương thần cu nở dê không có nhu trí. Dù sao, thời gian còn rất dài, mà lại có gầy còm lão đầu làm bồi luyện, mình có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Có thể tưởng tượng được, nếu như có thể thuận lợi rời đi nơi này, thực lực của mình tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó cho dù là cùng tiềm long bảng cường giả đỉnh cao khiêu chiến, cũng không phải không có khả năng. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, phương thần tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Tiền bối, vãn bối muốn động thủ. Phương thần đối nghịch gầy lao đầu chắp tay nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó nồng đậm thủy chi ý cảnh, trong nháy mắt hiện ra đến. Sau đó lấy ra tinh nhận kiếm. Tiểu thành cấp bậc lưu thủy kiếm pháp, bị phương thần thôi động đến cực hạn, phối hợp thêm cái thứ ba tiểu cảnh giới thủy chi ý cảnh. Một kiếm này uy lực, có thể nhẹ nhõm đánh bại linh tuyển cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, cho dù là linh tuyển cảnh tam trọng sơ kỳ võ giả, đối kháng chính diện, cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng là, phương thần gặp phải là gầy còm lao đầu. Đang gầy gò lao đầu trước mặt đùa nước, bản thân lỷ hệ nờ là một kiện buồn cười sự tình. Quả nhiên, mắt thấy phương thần tinh nhận kiếm, sẽ đâm đến thân thể của mình, gầy còm lao đầu trên mặt, nở một nụ cười, mà hậu chiêu trưởng đống nhiên một lần, lập tức cuồng dã thủy chi ý cảnh, trực tiếp hóa thành vô số bọt nước, bắn về phía tinh nhận kiếm. Phanh phanh phanh không có chút nào ngoài ý muốn, phương thần bị gầy còm lao đầu một chiêu đánh bại, thân thể trực tiếp nhanh lùi lại. Làm phương thần ổn định thân hình thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn xem gầy còm lao đầu. Tiểu tử ngươi tiềm lực rất mạnh, bất quá tạm thời còn không cách nào đánh bại ta, ra ngoài tu luyện đi thôi. Gầy còm lao đầu nhẹ gật đầu, nói. Phương Thần đối nghịch gầy lao đầu chắp tay, sau đó rời đi thiên tự tháp. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại thiên tự thành bên trong tu luyện, hắn muốn một hơi đem tu vi của mình tăng lên tới linh tuyển cảnh nhị trọng. Nói như vậy, đối đầu gầy còm lao đầu, cũng có thể tới đo sư cờ một phen. Nhưng là, đạt tới linh tuyển cảnh về sau, muốn tăng cao tu vi, vô cùng khó khăn. Kẹt tại linh tuyển cảnh nhất trọng đỉnh phong đã thời gian rất lâu, nhưng là một mực không cách nào đột phá đến linh tuyển cảnh nhị trọng, cái này khiến Phương Thần rất là bực bội. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt, lại qua một tháng thời gian, một tháng này bên trong, Phương Thần tu vi không có đột phá, ngược lại là hắn lưu thủy kiếm pháp đột phá. Lưu thủy kiếm pháp theo tiểu thành tăng lên tới đại thành, uy lực lại lần nữa tăng lên. Lưu thủy kiếm pháp đột phá cùng ngày, Phương Thần tiểu tràn đầy phấn khởi xông vào thiên tự tháp bên trong, khiêu chiến gầy còm lão đầu, nhưng là đáp lại hắn vẫn như cũ là một quyền, thật đơn giản một quyền, tiểu phủ định hắn hơn một tháng cố gắng. Bất quá, Phương Thần không coi nhục chí, sau khi đi ra tiếp tục tu luyện. Đi vào Thủy Thần Tông 2 tháng về sau, toàn bộ Thủy Thần Tông bên trong, cái khác 3 tòa thành chỉ võ giả đã toàn bộ đi đến, chỉ còn lại có thiên tự thành Phương Thần. Mà tại ngoại giới, cũng là phát sinh rất nhiều chuyện quan trọng, vô số di tích, rối rít bị võ giả phát hiện. Đương nhiên, Phương Thần hoàn toàn như trước đây tại thiên tự thành bên trong tu luyện. Tính cả thời gian lúc trước, huyết chiến không gian mở ra đã có 3 tháng, đi qua một nửa thời gian. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần thực lực tổng hợp, tăng lên rất nhiều. Nào đó một ngày, Phương Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, đang tu luyện, đột nhiên đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, sau đó nhanh chóng đứng lên. Trong tay xuất hiện tinh nhận kiếm. Một lần đâm ra lưu thủy kiếm pháp. Theo thủy chi ý cảnh đạt đến cái thứ 3 tiểu cảnh giới về sau, Phương Thần đối lưu thủy kiếm pháp càng nộ, càng ngày càng khắc sâu. Hưu Phương Thần trong tay, tinh nhận kiếm bỗng nhiên đâm ra, lập tức vô số đạo kiếm ảnh, theo trong hư không xuất hiện, mang theo bàng bạc kiếm ý, trực tiếp bắn về phía Viễn Vương. Soạt những này kiếm ảnh đâm vào thiên tự thành trên vách tường, lập tức để nguyên bản tiểu tàn phá thiên tự thành trở nên càng thêm tàn phá không chịu nổi. Cũng chính là lúc này, Phương Thần quanh thân, kiếm ý nồng đậm đến cực hạn, khí tức không ngừng tăng lên, làm khí tức tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm, Phương Thần trung ngự thu hồi tinh nhận kiếm. Tu vi không có đột phá, nhưng là kiếm ý lại là tăng lên tới cái thứ nhất tiểu cảnh giới đỉnh phong. Phương Thần nhếch miệng cười nói, từ khi bước ra kiếm đạo bước thứ 2, trùng luyện kiếm ý về sau, kiếm ý của hắn vẫn không có tiến bộ. Thừa dịp 2 tháng này tu luyện lưu thủy kiếm pháp thời gian, Phương Thần kiếm ý cũng là tại lặng yên không tiếng động tiến bộ. Rốt cục, tại nay thiên kiếm ý đạt đến cái thứ nhất tiểu cảnh giới đỉnh phong. Mà Phương Thần đối với lưu thủy kiếm pháp trường khống, cũng là như hỏa thuần thanh, chỉ cần tại tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Không biết ta, có thể hay không đánh bại gầy còm lao đầu. Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Hơi suy tư một chút. Phương Thần một lần nữa chui vào thiên tự tháp tầng thứ 2, gầy còm lao đầu trong nháy mắt xuất hiện. Thế nào, lại muốn khiêu chiến ta? Gầy còm lao đầu nhìn xem Phương Thần, do hỏi. Tiên bối, 2 tháng này tu hành, ta thu hoạch tương đối khá, nhưng là tu vi một mực không cách nào đột phá, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, sở dĩ dạng này, là bởi vì không có áp lực. Phương Thần no y xác thực, ở chỗ này tu luyện, một điểm áp lực đều không có. Cho dù là vượt quan. QNZ không có bất kỳ cái gì áp lực, lần này thất bại, còn có lần tiếp theo thất bại, còn có hạ một lần. Tóm lại, mỗi một lần đối chiến gầy còm lao đầu thời điểm, đều cảm giác không thấy bất kỳ uy hiếp gì, cũng vô pháp kích phát tự thân tiềm năng. Sở dĩ, lần này Phương Thần làm ra một cái quyết định, cái kia chính là muốn cảm nhận được sinh tử uy hiếp, tại bên bờ sinh tử chiến đấu bên trong, tìm kiếm đột phá. Đan vo đạo một đường. Bản thân lì hệ nờ lang lịch thiên mà đi, quá mức xuôi gió xuôi nước tu luyện, căn bản là không có cách tỉnh lại võ giả ở sâu trong nội tâm cất giấu bản tính. A, ngươi muốn thế nào? Gầy còm lao đầu nghe vậy, do hỏi. Giống như tại chức trách nhiệm phạm vi bên trong, gầy còm lao đầu nguyện ý trợ giúp Phương Thần. Dù sao, Phương Thần là dài lâu như thế tuế nguyện bên trong, cái thứ nhất đi vào thiên tự thành võ giả, mà lại Phương Thần tiềm lực, đã để gầy còm lao đầu công nhận. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là rất đồng ý giúp đỡ. Tiên bối, chờ một chút chiến đấu, xin ngươi đừng lưu thủ, cho ta áp lực, để cho ta cảm nhận được tử vong uy hiếp, tại bên bờ sinh tử chiến đấu bên trong, tìm kiếm đột phá. Phương Thần trầm giọng nói. Gầy còm lão đầu nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Gầy còm lời của lão đầu ân tiết cứng rắn đi xuống, trong lúc đó một luồng sát ý lẫm liệt, tràn ngập toàn bộ tầng thứ hai, sau đó hướng thẳng đến Phương Thần đè ép mà đi. Không chịu thua kém sát ý Phương Thần thấy thế, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cực nóng thần sắc. Cái này, mới là hắn muốn chiến đấu. Mà gầy còm lão đầu phóng xuất ra cường đại như thế sát ý, chính là muốn để Phương Thần cảm nhận được uy hiếp. Tiểu tử, nhìn kỹ. Gầy còm lão đầu vừa dứt lời, trong lúc đó những cái kia tràn ngập tầng thứ hai sát ý, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nhu hòa chi ý càng như vậy, càng là để Phương Thần cảm thấy kinh dị. Cái này còn không có giao thủ, Phương Thần cũng cảm giác được một tia hoảng sợ, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kinh dị. Bất quá, càng như vậy, Phương Thần càng là kích động. Hơn 2 tháng qua, hắn lần thứ nhất cảm thấy sát ý, lạnh thấu xương sát ý gầy còm lão đầu trong đôi mắt, bắn ra một đạo hào quang kinh người, nhìn thẳng Phương Thần. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác ánh mắt mê ly, trước mắt xuất hiện một chút mơ hồ tràng cảnh. Đúng lúc này, kim sắc trái tim bên trong chảy ra một tia lạnh buốt khí tức, lập tức để Phương Thần thanh tỉnh lại. Lúc này, Phương Thần trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Không chịu thua kém huyễn thuật. Chỉ là hai mắt nhìn xem, liền có thể để cho mình lâm vào huyễn cảnh. Vị này gầy còm lao đầu thực lực, quá mức đáng sợ. Phương Thần bản thân lì hệ nở la huyễn kiếm đạo người tu hành, không nghĩ tới vẫn là như thế lặng yên không tiếng động bên trong gầy còm lao đầu huyễn thuật.